Long Linh, chương 211-211 U Linh Sông truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2011, 14:16:47-16:00 số lượng từ 2202 ban đêm 10 giờ tả hữu thành nhỏ vùng hoang vu ngoài bốn thất sói cưỡi ở cánh đồng bát ngát trên đường, không khí trong hơi khô khô còn có chút mát mẻ, gió đêm nhẹ gió thổi qua, làm cho người ta cảm thấy có một ít lạnh. Duy Ân, chúng ta đây là đi chỗ nào? Phổ Lỗ Thừa lúc Duy Ân bọn họ thành viên khác một A khách liệt xài lang, đi theo Duy Ân thân bên cạnh hỏi. Đi theo ta liền biết rõ, còn ở phía trước lại đi một đoạn đường đã đến. Duy Ân chặt níu lấy A khách nước xài lang bề ngoài thúc giục nó tăng tốc độ. Lạc theo phía trước nói, không được không thể càng đi về phía trước xa hơn tiền. Trước, đã đến Viêm Dương địa khu cảnh nội, tại cái này thời điểm chúng ta hội, sẽ, bị làm thành địch nhân đến đối đãi. Duy Ân quay đầu lại nói. Lạc, đừng lo lắng, không có việc gì, ta hôm nay đã tới một lần. Lạc nói, ta nghe tử quán trong người nói, vùng này có mãnh thú thường lui tới, vẫn là cẩn thận một chút. Phổ Lỗ ha ha cười nói, sợ cái gì, chúng ta đều mặc khôi giáp đi ra, cho dù tới một loại mãnh thú cũng không cần sợ hãi. Bốn cá nhân thừa lúc sói tiếp tục đi phía trước trên đường, hoang nguyên trên đám cỏ đông một đoàn tây một thốc giấu ở bên trong tiểu động vật bọn tiểu tử đều bị dọa. Lại chạy trong chốc lát, Lạc nhịn không được hỏi. Đã tới chưa, liền ở phía trước, Duy Ân xoay người theo A khách liệt xài lang trên người nhảy xuống, dùng tốc độ nhanh hơn chạy về phía trước vài bước nói. Tới, chính là chỗ này, Lạc bỉ mạc ra, Phổ Lỗ ba người cũng nhảy xuống sói, đi tới Duy Ân bên người. Đây là địa phương nào? Bọn họ bên chân liền là một đảo cao và dốc trung gian thật là chiều rộng nhưng còn có thể thấy được đáy hố to, còn đối với mặt cao và dốc vách tường cách bọn họ nơi này sợ rằng có mấy trăm mét chiều rộng. Duy Ân lắc đầu nói. Ta không biết hình như là một cái khô cạn lòng sông. Đúng vậy, là lòng sông. Phổ Lỗ theo bên vách núi nhặt lên một khối đá cội miếng nói. Đây là cổ Tô Bỉ Sĩ sông lòng sông, sau này Tô Bỉ Sĩ sông thay đổi tuyến đường, liền lưu lại cái này địa phương. Lạc nhìn đến này rộng lớn lòng sông, hai bên tự đông tây phương hướng kéo dài, không khỏi hỏi. Ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Đi xuống liền biết rõ. Duy Ân bả, nắm, trên lưng bối, rời, thuộc, cự kiếm trói chặt dẫn đầu đến cao và dốc dưới nhảy xuống. Cái này huyền không phải rất dốc dựng đứng, cũng không cao lắm, mà là một đoạn tiếp. Cận, một đoạn, ngược lại càng giống là triền núi. Cái khác ba người cũng đành phải bả, nắm, ba khách liệt xài lang ném ở chỗ này, cùng theo một lúc nhảy xuống. Cũng may mấy cái này đi qua thuần hóa A khách liệt xài lang thập phần thông minh thuần phục đều hiểu được tại nguyên chỗ chờ chủ nhân, cho dù chạy xa chỉ cần thổi một cái đặc chế huýt sáo là có thể đem chúng nó tất cả gọi quay về. Bốn cá nhân liền chạy mang khiêu đi tới lòng sông cái đáy, này cổ lòng sông thật đúng là đủ sâu, ít nói cũng có hơn 100 mét. Duy Ân tại lòng sông đáy vòng đi vài vòng, kỳ quái nói. Ơ, như thế nào không thấy? Cái gì nha, Lạc hỏi, một cái sông nhỏ, Duy Ân tả hữu nhìn nhìn, vẫn là không thấy được. Sông nhỏ, đúng vậy, Duy Ân nói, ta buổi trưa hôm nay tới thời điểm, rõ ràng thấy được một cái như vậy chiều rộng, sâu như vậy sông nhỏ. Hắn khoa tay múa chân một chút, đại khái cũng 5-6 gạo. Mét, chiều rộng 4-5 thước sâu bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia sông nổi tại không trung, lúc ấy ta còn phi thường ngạc nhiên đây, cho nên mới tưởng. Nghĩ, mang bọn ngươi đến xem, bỉ mặc ra có một ít kinh ngạc nói, ngươi nói cái kia sông nổi tại không trung, Duy Ân gật đầu, đúng vậy, ngươi có biết, bỉ mặc ra lắc đầu, không, ta không biết, chẳng qua ta nghe qua một cái truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết, Lạc hỏi, U Linh Sông, nói chuyện không phải bỉ mặc ra, mà là Phổ Lỗ. U Linh Sông, Lạc cùng Duy Ân đồng thời phát ra nghi vấn. Phổ Lỗ nói, U Linh Sông là một cái rất truyền thuyết lâu đời, nhưng thấy qua người đều đối với lần này tin tưởng không nghi ngờ. Truyền thuyết U Linh Sông xuất hiện đều biểu thị tai nạn hàng lâm, mỗi khi có U Linh Sông xuất hiện, không lâu sau cái kia địa phương sẽ xuất hiện kinh khủng tai nạn, ôn dịch hoặc là thảm thiết chiến tranh, tóm lại nó xuất hiện biểu thị rất nhiều người đem tại tương lai không lâu chết đi. Duy Ân cùng Lạc trong lòng giật mình, tâm lý bịch bịch nhảy dựng lên, trước mắt chiến tranh bước chân cũng đã tới gần, qua không được bao lâu năm quốc liên quân cùng lính đánh thuê liền sẽ đối Viêm Dương thành phát động toàn diện tấn công. Không, sẽ không là thật sao? Duy Ân đánh cái run rẩy cười lớn nói. Phổ Lỗ nói, truyền thuyết có phải là thật ta không biết, chẳng qua phụ cận người lưu truyền, này miếng khu vực thường xuyên xuất hiện U Linh Sông. Lạc nuốt ngụm nước bọt, hắn biết cái này địa phương thường xuyên phát sinh chiến tranh. Duy Ân dọa ra toàn thân mồ hôi lạnh, nói, Kia kia, kia ta hôm nay thấy được U Linh Sông, có phải là biểu thị ta sẽ tại chiến tranh trong? Chết, chết đi a, cái này lời nói hỏi lên chính hắn đều sợ hãi. Phổ Lỗ lắc đầu nói, ta không biết nhưng U Linh Sông còn có ngoài ra một cái truyền thuyết. Truyền thuyết U Linh Sông nước sông cũng không phải chân chánh nước mà là do. Từ, người vong linh cùng hồn phách hội tụ mà thành một cái sông, con sông này càng lớn, liền đại biểu cho không lâu sau người bị chết càng nhiều. Mà gặp được U Linh Sông người, nếu tại nước trông được đến bản thân ảnh ngược là bản thân cái bóng, như thế hắn đem sẽ không tại không lâu sau tai nạn trong chết đi, nếu thấy được chính là bản thân tử vong sau hình ảnh, như thế. Lời nói không cần phải nói hoàn, mọi người tâm lý đã hiểu được sẽ như thế nào. Lạc liền vội vàng hỏi, Duy Ân, ngươi thấy được là cái gì? Ta, khiến ta suy nghĩ, ta không nhớ gì cả. Duy Ân cũng sợ hãi, vội vàng nhớ lại bản thân thấy được nước sông thời điểm, thấy được là cái gì, chính là nhớ lại nửa ngày, cũng không nhớ nổi bản thân thấy được là cái gì. Hắn có một ít hốt hoảng nói, ta không nhớ rõ, ta lúc ấy chỉ lo kinh ngạc đi, không chú ý nước trong cái bóng là cái gì. Chẳng qua ta thấy được nước bên trong giống như có cái gì đồ vật tại trôi nổi, nhưng thấy không rõ lắm vậy là cái gì. Có lẽ đó là tử nạn giả. Người, vong hồn, Phổ Lỗ nói, uy, đừng dọa người Phổ Lỗ. Lạc nói, ta không phải dọa ngươi, nhất định là thật, truyền thuyết nhất định là thật. Phổ Lỗ sắc mặt cũng rất không tốt, hắn hiển nhiên cũng sợ tới mức không nhẹ. Không được ta được đi rồi, chúng ta vẫn là chạy nhanh ly khai nơi này đi. Trong lúc này, Bỉ Mặc Gia đột nhiên quát khẻ, chấm, mọi người sững sờ tâm lý run rẩy hỏi. Làm sao vậy, Bỉ Mặc Gia không nói chuyện mà là đang lẳng lặng nghiêng tai lắng nghe. Ba người bọn họ cũng nín thở kỹ càng địa nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nghe thấy chung quanh bọn họ không xa địa phương, có phi thường yếu ớt thanh âm truyền đến. Đây là cái gì thanh âm? Lạc nhíu mày hỏi, sau lưng của hắn ngân thương đã lấy tại tay trong. Duy Ân trêu ghẹo cười nói, sẽ không là quỷ hồn rên gì đi, chỉ bất quá hắn bản thân nụ cười cũng vô cùng chát. Phổ Lỗ thiết mặt nói, nơi này chung quy cảm giác làm cho người ta không thoải mái, chúng ta vẫn là không muốn lại nơi này ngốc lâu. Bỉ Mặc Gia tinh tế lắng nghe, thanh âm giống như tại cái kia phương hướng, đi chúng ta đi nhìn, Lạc cầm thương khi đó đến Bỉ Mặc Gia chỉ phương hướng chạy tới. Uy các ngươi, Phổ Lỗ thấy bọn họ ba cái đều đi, đành phải đem bên hông đầu đinh chiến chùy cùng sau lưng Thạch Vân tấm thuẫn che lấy tại tay trong. Chờ ta một chút, tìm thanh âm yếu ớt, mọi người rất nhanh tìm được rồi nó nguồn gốc. Là một cá nhân, một cái cực kỳ suy yếu nam nhân. Bốn người cảnh giác một chút chung quanh, không phát hiện động tĩnh gì, mới cẩn thận từng ly từng tí dựa vào tiến lên đi. Tại cái này thời điểm, như vậy một cái địa phương, gặp như vậy một cá nhân, cho nên có người cũng không khỏi cẩn thận một chút, tất nhiên bọn họ vừa mới nghe qua làm cho người ta đổ mồ hôi lạnh truyền thuyết. Cách chương.